Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, chúng ta là bằng hữu. Giếng Gia Tường hoảng hốt một chút. Nói ra, Tô Nghĩa, ngươi ở chỗ này thành lập hậu phương căn cứ không có vấn đề. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hung thú tiến công a. Chỉ ít có thể lấy đụng một cái. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Tử vong cấm địa bên trong không thể sử dụng linh khí. Cái này suy yếu rất lớn hung thú cùng dị tộc nhân thực lực. Mà hắn cùng Nhiếp Nhiếp tại tử vong cấm địa cũng là hách giống như tồn tại. Bằng vào bọn hắn hai người chiến đấu lực, hoàn toàn có thể tiêu diệt xâm phạm chi địch. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, hung thú cùng dị tộc nhân không chỉ có chiến lực cường hãn. Số lượng càng là thành nghiền ép chi thế. Một khi bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó bị thua vẫn là bọn hắn. Bất quá, Tô Nghĩa mục đích có thể không phải là vì kéo dài hơi tàn, mà chính là vì chính mình tranh thủ thời gian. Chính như hắn trước đó nói tới, muốn phải giải quyết nhân tộc tình thế nguy hiểm, chỉ có nhân tộc bên trong xuất hiện một tên chí cường giả, mà có hy vọng nhất chính là hắn. Điểm ấy, là có căn cứ có thể tìm ra. 27 tinh thiên phú, cộng thêm hệ thống nơi tay, hoàn toàn có trở thành chí cường giả khả năng. Chỉ bất quá, thời gian quá cấp bách, nói không chừng không cần thời gian một năm, hung thú liền sẽ quy mô xâm lấn Lam Tinh. Mà thời gian một năm, căn bản cũng không đủ để trở thành chí cường giả. Xem xét lại thủ vững tử vong cấm địa, liền có thể cùng hung thú lượn vòng. Có trong khoảng thời gian này giảm sóc, thì có trùng kích chí cường giả cơ hội. Giếng Gia Tường nhìn đến Tô Nghĩa kiên nghị ánh mắt, trong lòng hơi động một chút. Kiên trì có lẽ sẽ có một đường sinh cơ, từ bỏ chỉ có thể chờ đợi chết. Tô Nghĩa có thể liều, hắn cũng có thể. Tô Nghĩa, phải làm như thế nào? Ngươi an bài là có thể, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi. Giếng Gia Tường nói nghiêm túc. Đa tạ lão bá. Tô Nghĩa đại hỉ cảm kích một tiếng. Nếu như Giếng Gia Tường không phối hợp lời nói, phía sau công tác rất khó triển khai. Mà có man tộc toàn lực ủng hộ, thành lập hậu phương căn cứ cũng liền dễ dàng rất nhiều. Bất quá, trước mắt còn không phải suy nghĩ hậu phương căn cứ thời điểm. Đầu tiên muốn làm vẫn là thanh trừ yêu thực cùng dị thú cái này hai đại uy hiếp. Lão bá, ta còn có một số bằng hữu tại bên ngoài chờ lấy ta. Để bọn hắn đều đến đây đi. Tô Nghĩa chuyển mà nói rằng, hắn rời đi thời gian cũng không tính ngắn. Làm không tốt Tào Thanh Lãng đám người đã bắt đầu lo lắng. Nhất định phải cho bọn hắn báo một cái bình an. Mặt khác, đối phó yêu thực cùng dị thú, chỉ bằng hắn một người còn có chút thế đơn lực bạc. Được, Giếng Gia Tường nhẹ gật đầu, hướng về là ngoài phòng hô. Từ Hy, phân phó, một hồi Tô Nghĩa bằng hữu sẽ tới. Nhất định muốn lấy lễ đối đãi. Vâng, ngoài nhà đá truyền đến Từ Hy đáp lại. Tô Nghĩa tiếp theo lấy ra trí năng chiến xa. Đối với hắn bản giao nói. Số 2, ngươi trở về thông báo một chút. Để bọn hắn chạy tới. Đợi đến trí năng chiến xa rời đi. Tô Nghĩa tiếp tục cùng Giếng Gia Tường nghiên cứu thảo luận tử vong cấm địa một ít chuyện. Thời gian nhoáng một cái. Mười mấy phút sau đó. Ngoài nhà đá truyền đến căn cứ xe tiếng oanh minh. Chính là chiến xa màu đỏ chở mọi người đi tới nơi đây. Tô Nghĩa cùng Giếng Gia Tường cùng ra ngoài nghênh đón. Tào Thanh Lãng bọn người ào ào xuống xe. Nhìn đến Tô Nghĩa cùng Giếng Gia Tường đứng sóng vai. Quan hệ rất không tệ bộ dáng. Đều có chút mộng. Tô Nghĩa không phải tới giết man tộc thủ lĩnh sao? Thế nào thấy thành khách nhân? Trước đó, bọn họ hỏi thăm qua trí năng chiến xa. Nhưng gia hỏa này mập mờ suy đoán. Chỉ nói là đến man tộc lãnh địa thì xem rõ ràng. Cho nên, đối với Tô Nghĩa ở chỗ này phát sinh sự tình, bọn họ hoàn toàn không biết. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là man tộc lão thủ lĩnh. Chúng ta đã là bằng hữu. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.